cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, người khẳng định muốn cùng ta đi gian phòng. Muộn như vậy mới trở về. Poetry cong lấy cái miệng nhỏ nhắn. Nàng hôm nay mặc rất bình thường, áo thun thêm ngắn ngủi quần ngắn. Cặp kia có thể tại bất luận cái gì thời gian trở thành nam nhân chú ánh mắt tiêu điểm, đôi chân dài. Kiêu ngạo mà hoàn toàn bại lộ bên ngoài. Vẽ lên party trang, thoa nồng đậm nhãn ảnh. Đỏ tươi bờ môi, nhìn lên đến không hề giống 17 tuổi hài tử. Tràn ngập thành thục mê người phong tình. Nàng cặp kia đôi mắt đẹp bên trong, tựa hồ chút xuống rồi toàn thế giới tất cả. Đẹp đến mức có chút yêu dị, để cho người ta không tự giác mà say mê. Muốn huấn luyện, không có cách. Ricardo nhìn chằm chằm con mắt của nàng nhìn vài giây đồng hồ mới lấy lại tinh thần. Nhún nhún vai nói, sẽ đến trễ sao? Nếu như người động tác quá chậm liền sẽ. Yên tâm, ta rất nhanh. Poetry hé miệng cười một tiếng. Thật sao? Ngươi là nhanh pháo thủ. Về sau tiếp nhận phỏng vấn thời điểm ta sẽ nói. Ricardo trong nháy mắt mộng bức. Cái này nữ nhân là tại đùa bỡn ta. Hắn trở lại gian phòng của mình, tiêu thêm vài phút đồng hồ liền thay xong quần áo đi tới. Poetry nhíu mày một cái. Ricardo chú ý tới. Thế nào, mặc như vậy có vấn đề? Không, Poetry lung lay đầu, mặt không biểu tình, không có bất cứ vấn đề gì. Vấn đề lớn đâu, ăn mặc đẹp trai như vậy, đi nằm sấp thể có thể hay không bị những cái kia không biết xấu hổ yêu diễm gian hàng câu dẫn a? Lúc ra cửa, Poetry tự nhiên kéo lên rồi Ricardo cánh tay. Ricardo bất an nhéo một cái, nhưng không có kháng cự. Cái này Brazil đây là một loại rất bình thường văn hóa. Cũng không phải là chỉ có nam nữ bằng hữu mới có thể tay trong tay. Đứng tại bên đường, Ricardo đưa tay mời rồi chiếc taxi. Lên xe ngồi xuống sau mới hỏi. Đúng, hôm nay là cái gì nằm sấp thể? Trong trường học một cái đồng học sinh nhật. Poetry nói, hắn là trường học nhân vật phong vân. Cha của hắn là Sao Paulo phó thị trưởng, rất có năng lượng, bất quá hắn làm người cũng không tệ, rất sáng sủa, bằng hữu cũng rất nhiều. Ricardo đối cái này loại trong trường học cái gọi là nhân vật phong vân cũng không khoái, bất quá dù sao chỉ là bồi Poetry chơi, hắn liền làm hộ hoa sứ giả là được rồi, không cần quá nhiều mà đi cùng người khác ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, party địa điểm là tại Poetry đồng học kia trong nhà. Đây là đang một cái xa hoa xã khu. Phòng ở cũng tương đối lớn. Đèn đuốc huy hoàng, bên ngoài đậu đầy rồi xe. Còn chưa đi gần, liền có ồn ào náo động tiếng gầm đánh tới. Vừa đi tới cửa, Ricardo đã nghe đến rồi cửa bên trong truyền tới bia vị. Mùi khói cùng ma túy vị. Hắn hít mũi một cái, nghiêng mặt nhìn lấy Poetry. Ngươi sẽ không chơi ma túy à? Ta sẽ nói cho Paul. Ta đương nhiên sẽ không. Poetry ngạo kiều mà nói. Ngươi cho rằng ta là ai à? Làm Poetry dìu lấy Ricardo cánh tay đẩy ra cửa lúc. Nhập ánh mắt là hỗn loạn tưng bừng mà náo nhiệt tràng cảnh. Các nam sinh đang thắt chất đống tứ mà cười to. Uống vào bia. Liên tiếp mà bảo ra nói tục. Các nữ sinh top 5 top 3 mà đứng đấy. Trò chuyện kiểu tóc, lưu hành minh tinh, bạn trai của người khác. Cũng có nam nam nữ nữ ôm vào cùng một chỗ. Không coi ai ra gì mà kích hôn. Còn có một cái lớn nhất vòng tròn. Vây quanh một chồng chất thiếu nam thiếu nữ. Trung tâm là xòe ra gương mặt quen. Là ai nhỉ? Corinthian cái kia dự bị giữa trận. Gọi là cái gì nhỉ? Que, Ella, cái kia dự bị giữa trận chính tại lười biếng cự tuyệt người khác ký tên yêu cầu. Không có ý tứ, ta hôm nay huấn luyện một ngày, rất mệt mỏi, thực sự không muốn ký tên. Hôm nào đi, Ricardo cùng Poetry vào nhà, lúc đầu không ai chú ý, nhưng một cái đang bưng một bàn pizza nữ hài đi qua. Ánh mắt từ Ricardo trên người đảo qua, lập tức ngưng kết rồi. Nàng bắt đầu run rẩy, hai tay vô ý thức buông ra, pizza rơi trên mặt đất, đĩa rơi vỡ nát, dẫn tới một mảnh ánh mắt. Ricardo, Ricardo, cái kia nữ sinh thét lên nói, càng ngày càng nhiều ánh mắt chuyển hướng bên này. Ai vậy? Đây là Ricardo à? Ricardo là ai à? Người điên rồi, là sao Paulo đương ra ngôi sao cầu thủ à? Ta trời, ta nhớ ra rồi, thật là hắn. Vây quanh ở cái kia Corinthian giữa trận bên người nam nam nữ nữ có hơn phân nửa lập tức tuôn hướng rồi Ricardo cùng Poachi. Những cái kia chính tại cao đàm khoát luận các nam sinh cũng lao qua. Những cái kia chính tại bát quái các nữ sinh cũng lao qua. Chỉnh cái phòng bên trong, có lẽ chỉ có cái kia Corinthian dự bị giữa trận Villa không hề động rồi. Hắn lúng túng lưu tại chỗ, u oán phẫn hận nhìn chằm chằm cướp đi hắn danh tiếng người. Hắn giữ chặt một cái đang chạy hướng Ricardo nữ hài tử. Mỹ nữ, ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung à? Còn có thể tại quần áo ngươi ngực ký tên. Không cần, cô bé kia giãy ra. Ta càng ưa thích Ricardo. Villa lúng túng đứng ở nơi đó. Gió bên trong lộn xộn. Ricardo, có thể tải y phục của ta trên ký tên sao? Chúng ta tới hợp cái ảnh à? Ai tới giúp ta cùng Ricardo chụp ảnh chung? Ricardo có thể cùng ta nắm chắc tay sao? Ta là người fan hâm mộ. Hôm trước hat-trick quá đặc sắc. Trong phòng nhất thời trở nên càng thêm hỗn loạn. Liền liền Poachi cũng bị đám người chen lấn buông lỏng ra Ricardo cánh tay. Bị chen đến một bên. Nàng bĩu môi, nhìn lên đến thở phì phò. Mọi người đừng có gấp. Chớ đẩy. Ricardo sợ nơi này náo ra dẫm đạp sự kiện. Chụp ảnh chung có thể có. Ký tên cũng có thể có. Bất quá mời mọi người theo trình tự đến có thể chứ. Đêm nay ta sẽ bồi mọi người cùng nhau vượt qua. Không nên gấp gáp. Lần này lời vừa ra khỏi miệng, đám người mới thoáng yên tĩnh một điểm. Ôm ta chụp ảnh chung được hay không? Có thể hay không ký tại ta trên eo. Còn có cô gái lưng quay về phía Ricardo, nhếch lên to lớn mông đẹp, dụ hoặc mà lắc lắc, ngoặc kép, không có vấn đề. Ricardo, có thể hay không đem ngươi hôm trước trình diễn hat-trick bóng đá ký tên đưa cho ta? Dựa theo lệ cũ, trình diễn hat-trick bóng đá có thể bị cầu thủ chính mình mang đi. Thật có lỗi, cái kia đã đáp ứng đưa cho người khác. Ricardo đã đáp ứng đưa cho Lolita Oliver. Đến mức lần trước đá với Fluminense lúc trình diễn hat-trick bóng đá. Đã đưa cho rồi Paul Đại Thúc. Chờ thỏa mãn xong một phòng toàn người ký tên. Chụp ảnh chung yêu cầu. Đã qua rồi nửa giờ rồi. Đạt được rồi thỏa mãn các thiếu nam thiếu nữ mặc dù vẫn vây quanh Ricardo. Nhưng vây quanh đến không có chặt như vậy rồi. Poachi lúc này mới có thể một lần nữa trở lại Ricardo bên người. Mang trên mặt ý cười, dùng bất mãn ngữ khi nói, sớm biết rõ ngươi như thế được hoan nghênh, ta liền không mang theo ngươi qua đây rồi. Câu nói này nói đến rất trái lương tâm, vừa rồi nàng cũng lớn ra rồi một phen gió đầu. Rất nhiều nữ sinh chạy tới cùng hắn bắt chuyện, hâm mộ nàng là Ricardo bằng hữu, thỉnh cầu nàng giúp làm giới thiệu. Ricardo cười nói, ta là tới bảo vệ ngươi a. Ngươi nhìn, có cái người đang dùng rất hung ánh mắt nhìn ngươi. Poachi theo Ricardo chỉ phương hướng nhìn sang, lập tức cúi xuống đầu. Ánh mắt phức tạp, đứng nơi đó chính là Julia. Nàng đến đây, Poachi vừa nhấc đầu, trông thấy Julia hướng bọn hắn đi tới. Liền có chút hốt hoảng. Chúng ta đi phòng khác đi. Ngươi xác định, muốn cùng ta đi gian phòng. Ricardo trêu ghẹo nói, tại party trên, nam hài hướng nữ hài hoặc là nữ hài hướng nam hài xách ra muốn đi gian phòng. Ý tứ thường thường là muốn đi trốn đi đến nóng người một chút.